Bất Diệt Thần Vương, chương 79, Nguyên Anh cảnh đại lão. Góc truyện audio.com. Vương Khả đang muốn rời đi. Nơi xa Đồng An An mang theo một đám tà ma liền lao đến. Vương Khả con ngươi co rụt lại. Biết rõ muốn hỏng việc. Mẹ nó, đám người này thua không nổi. Trên bàn mặt trực thắng tiền. Muốn đoạt lại đi. Các ngươi mở chính là đen đổ phường A, A. Chu Yếm cũng cùng bọn hắn lăn lộn ở cùng nhau. Muốn giết người đoạt của. Vương Khả trong nháy mắt phân tích tình thế. Nếu như người bình thường, giờ phút này sớm đã quay đầu liền chạy. Nhưng Vương Khả không có. Mà là khí định thần nhàn đứng ở nơi đó. Chờ lấy một đoàn tà ma hung tợn đánh tới. Đồng An An, Chu Yếm đám người nhìn thấy Vương Khả chỉ có một người. Cũng là hưng phấn không thôi. Chỉ có một người. Còn không phải mặc cho tự cầm bóp. Chỉ là. Cái này trên bờ cát. Lúc đầu không phải tốt nhiều rắn sao. Đều đi nơi nào. Mặc kệ. Trước cầm Vương Khả tiểu tử này. Nhường hắn đem tất cả tài vật toàn bộ phun ra lại nói. Vương Khả. Ngươi chạy không thoát. Đồng An An cái thứ nhất đến Vương Khả trước mặt. Như muốn mở miệng. Các ngươi làm cái gì? Làm sao đến bây giờ mới đến? Vương Khả trừng mắt nhìn quát. Đồng An An, có ý tứ gì? Vương Khả đang chờ chúng ta. Đồng An An trong nháy mắt trong lòng căng thẳng. Còn có ngươi, Chu Yếm, không phải nói cho ngươi tốt sao? Từ mặt nam tới, các ngươi từ đâu xuất hiện? Vương Khả thật xin nơi xa Chu Yếm khiển trách quát mắng. Chu Yếm, chấm chấm. Vương Khả đang nói chuyện với ta. Chấm, đàn chủ, ta không biết rõ Vương Khả lại nói cái gì. Hắn liền là cái đại lừa gạt. Hắn ưa thích gạt người. Người cũng đừng mắc mưu của hắn à, ta cùng hắn không phải cùng một bọn. Chu Yếm lập tức giải thích nói. À, Đồng An An cũng cau mày nhìn về phía Vương Khả. Ai nói ngươi theo ta cùng một bọn? Các ngươi làm cái gì? Từ chỗ nào bên cạnh qua tới? Vương Khả trợn mắt nói. Đồng An An lại là vung tay lên. Một đám tà ma tướng Vương Khả vây lại. Vương Khả, loại này tiểu thủ đoạn. Cũng không cần ở trước mặt ta dùng. Ha ha, hôm nay, ngươi là trốn không thoát. Đồng An An cười lạnh nói. Đồng đàn chủ a đồng đàn chủ. Không nghĩ tới ngươi là người như vậy. Trước đó xưng hô ta là Vương huynh đệ, hiện tại mang theo một đám tiểu gia hòa, trực tiếp tới vây ta. Thiệt thòi ta giúp ngươi ở ma tôn trước mặt nói bao nhiêu lời hữu ích. Nguyên lai, ngươi đối với ta một mực không có lòng tốt a. Ngày đó thánh tử rơi xuống vạn xa chi. Ngươi đứng ở Bắc Đồ thần một bên. Ta thông cảm ngươi bảo vệ cấp dưới. Hiện tại, ngươi quá làm ta thất vọng rồi. Vương Khả lộ ra một cỗ tiếc hận thở dài. Ma tôn, cái gì ma tôn? Đồng An An sững sờ. Đàn chủ, đừng nghe hắn nói bậy. Hắn đang gạt ngươi đấy. Hắn liền một cái tiên thiên cảnh. Trước bắt hắn lại nói. Chu Yếm lập tức kêu lên. Chu Yếm, ngươi ta không oán không cừu. Trước đó chơi mặt trược nhìn ngươi không có tiền. Ta còn chỉ điểm ngươi làm sao pha trà diệp trứng. Dạy ngươi một môn tay nghề. Ngươi cái này gọi là trách móc cái gì? Vương Khả lắc đầu. Không oán, không cừu. Bốn phía một đám tà ma lộ ra nghi hoặc. Chu Yếm không phải nói Vương Khả cùng hắn có không đội trời chung mối thù sao? Vương Khả, ta hận không giết được ngươi. Chu Yếm hung ác nói. Tốt rồi, đừng diễn. Ngươi ta đã sớm ân oán thanh toán xong. Chớ kêu. Ta ở nói chuyện với bọn họ đây. Đừng ngắt lời. Vương Khả lập tức cau mày nói. Ta không ngắt lời. Vương Khả, ngươi cái này đại lừa gạt. Làm hại ta một lần lại một lần. Ta hận không thể lột da của ngươi. Chu Yếm hung ác nói. Ngươi tu vi yếu như vậy. Lại đánh không lại ta. Kêu la cái gì? Vương Khả hơi không kiên nhẫn nói. Đồng An An sững sờ. Không đúng. Bọn họ không phải nói Vương Khả mới vào tiên thiên cảnh sao? Mà Chu Yếm, Bản thân hai ngày trước tự mình kiểm tra qua. Không phải tiên thiên cảnh đỉnh phong sao? Vì sao Vương Khả nói Chu Yếm tu vi yếu? Hai người bọn họ bên trong. Có một người nói dối. Ta. Chu Yếm nhất thời không biết giải thích như thế nào. Mấu chốt. Lần trước bản thân ra tay toàn lực đánh vào Vương Khả trên người. Vương Khả cái rắm sự tình không có. Tu vi còn đột phá. Bản thân đánh thắng được hắn sao? Ta đây tiên thiên cảnh đỉnh phong là giả a. Nhìn thấy Chu Yếm ngữ nghẹn. Đồng An An đám người sắc mặt trầm xuống. Cảm giác có chút sự tình giống như vượt quá bản thân dự liệu. Nhào tới đem Vương Khả cầm xuống. Chờ một chút, ngươi vừa rồi nói. Hướng Ma Tôn bẩm báo. Giúp ta nói lời hữu ích. A, Vương Khả, ngươi mới đến trên đảo những ngày này a, ngươi mới nhận biết ta đi. Ngươi chừng nào thì hướng Ma Tôn giúp ta nói tốt. Đồng An An âm thanh lạnh lùng nói. Ngày mới vừa rồi a, vừa rồi Ma Tôn còn ở lại chỗ này đâu. Vương Khả rất tự nhiên nói. Chúng ta ma, vừa rồi, Vương Khả, ngươi tại lừa gạt ai đấy? Ma Tôn vừa rồi tại sao lại ở chỗ này? Ngươi nghĩ dọa sợ chúng ta? Chấm, Chu Yếm lạnh giọng nói ra. Đồng An An cũng là híp mắt nhìn về phía Vương Khả. Cái này Vương Khả sắp chết đến nơi. Còn muốn gạt chúng ta? Chấm, hù dọa, ta vì cái gì muốn hù dọa các ngươi? Các ngươi không phát hiện cái này bãi biển có thay đổi gì sao? Vương Khả hỏi ngược lại. Vương Khả cũng không xác định cái này bãi biển lúc trước có hay không rắn. Nhưng, trước đó tất cả mọi người nói có. Vương Khả tạm thời dùng này thăm dò một lần. Nơi này, đây chính là một cái bình thường bãi biển. Có thay đổi gì? Vương Khả, ngươi cố làm ra vẻ huyền bí là vô dụng. Chu Yếm trợn mắt nói. Nhưng một đám tà ma lại là biến sắc. Không đúng, rắn đâu? Nam Đồ Thánh kinh ngạc nhìn bốn phía. Đúng vậy a, rắn đâu? Nơi này trước đó phô thiên cái địa. Thành núi thành biển rắn đâu? Lại một cái tà ma kinh ngạc nói. Không thấy, mất giáo. Chỉ có một ít tao khí mùi thối. Rắn đều không thấy. Chúng tà ma một trận kinh nghi. Vương Khả nhưng trong lòng sững sờ. Nơi này trước đó thật sự có rắn a, quá tốt rồi. Vương Khả, cái này trên bãi cát độc xà đều đi nơi nào? Đồng An An trầm giọng nói. Đương nhiên là bị Ma Tôn thanh trừ a, Ma Tôn nói cho ta biết. Đã đuổi bốn phía độc xà. Mới để cho ta tới. Vương Khả đương nhiên nói. Đánh rắm, Ma Tôn tại sao phải giúp ngươi? Ma Tôn căn bản liền không ở Thần Long Đảo. Chu Yếm lập tức tức giận nói. Chu Yếm cảm giác Vương Khả đang gạt mọi người. Thế nhưng là, bản thân chứng minh như thế nào đâu? Chu Yếm, người ta cũng tính bạn cũ lâu năm. Lại không oán không cừu. Người cái này kêu kêu gào gào. Đang cho ta làm nắm. Hay là thế nào? Không cần. Vương Khả thở dài nói. Làm nắm. Ta vì cái gì muốn làm nắm? Chu Yếm sững sờ. Vương Khả đây là ý gì? Ngươi còn muốn đem ta gièm pha rất nhỏ yếu. Sau đó dẫn đồng đàn chủ bọn họ mạo phạm ta sao? Ta là tương đối coi trọng tiền. Có thể bọn họ trên người điểm này tiền. Ta coi thường. Lừa bịp tiền của bọn hắn. Ta không đành lòng. Vương Khả lắc đầu. Ngươi nói rõ ràng. Ta lúc nào giúp ngươi gièm pha mình? Chu Yếm cả giận nói. Chu Yếm, ngươi đừng rất nhiều miệng. Ta còn không có hỏi xong đây. So Tổng ngắt lời. Vương Khả, ngươi nói Ma Tôn vừa rồi tại cái này. À, ngươi cho rằng ta có tin hay không? Bằng ngươi. Một cái mới vừa vào ma giáo tiểu tu giả, cũng có tư cách cùng Ma Tôn đáp lời. Ngươi lừa gạt ai đây? Đồng An An cười lạnh không tin nói. Tốt à, dù sao vừa rồi đã phải Ma Tôn cho phép. Ta không trang, ta ngả bài. Vương Khả lắc đầu thở dài nói. Đồng An An sững sờ. Ngả bài, Chu Yếm các loại tà ma cũng kinh ngạc nhìn về phía Vương Khả. Vương Khả muốn bày bài gì? Vương Khả nhìn một chút đám người. Hít sâu một cái nói. Ta là Nguyên Anh cảnh đại lão. Chu Yếm, Đồng An An, chúng tà ma, Nguyên Anh cảnh, còn đại lão. Làm chúng ta chưa thấy qua Nguyên Anh cảnh a, cái nào Nguyên Anh cảnh giống như ngươi vậy sốc nổi. Còn Nguyên Anh cảnh đại lão. Những năm này, ta cố ý ngụy trang tu vi. Lộ ra ta rất nhỏ yếu. Giúp ma tôn làm một chút không thể thả đến trên mặt nổi sự tình. Nhìn như ta là tiểu tiên thiên cảnh. Nhưng, ta là kim bài nằm vùng. Liền nằm vùng ở các ngươi bốn phía. Nhìn xem đến cùng có ai đối ma giáo có dị tâm. Nhìn xem có ai làm nguy hại ma giáo sự tình. Vương Khả chỉ đám người trịnh trọng nói. Chúng tà ma, kim bài nằm vùng, ma tôn phái ra, nằm vùng ở ma giáo. Nằm vùng không nên đều nằm vùng ở chính đạo môn phái sao? Người cái này nằm vùng tại chính mình nhà. Vương Khả, người đánh giám, người chính là một cái tiểu tiên thiên cảnh. Người căn bản cũng không phải là cái gì Nguyên Anh cảnh. Chu Yếm trừng mắt không tin nói. Chu Yếm, người đương nhiên không biết a, người yếu như vậy tu vi. Lần trước ta đứng ở nơi đó nhường người đánh. Người đều không đánh nổi ta. Ta không phải Nguyên Anh cảnh là cái gì. Úc, đúng rồi. Người tu vi quá yếu. Chuyện này không tính toán gì hết. Thay cái ví dụ. Lần trước ở Đại Thanh Vương Cung. Ta tổn thương Nhiếp Diệt Tuyệt. Cứu số lớn ma giáo đệ tử. Nhiếp Diệt Tuyệt là Nguyên Anh cảnh a. Tiểu tiên thiên cảnh có thể thương hắn. Có thể cứu mọi người. A, coi như trọng thương Nguyên Anh cảnh. Các người những cái này kim đan cảnh. Cũng không gây thương tổn a. Vương Khả cho mọi người giải thích nói. Mọi người sầm mặt lại. Nguyên Anh cảnh cùng kim đan cảnh. Nhưng là một cái hào rộng a, mọi người vẫn như cũ không thể nào hiểu được. Lần trước Nhiếp Diệt Tuyệt sẽ bị Vương Khả bại. Hơn nữa Vương Khả một tia vết thương không có. Chẳng lẽ Nhiếp Diệt Tuyệt không gây thương tổn Vương Khả? Lúc ấy Nhiếp Diệt Tuyệt coi như trọng thương. Diệt một cái nho nhỏ tiên thiên cảnh không khó lắm a, các ngươi nhìn. Ta đem Nhiếp Diệt Tuyệt bị thương thành như vậy. Mấy ngày nay. Nhiếp Diệt Tuyệt truy cứu ta sao? Chu Hồng Y truy cứu ta sao? Không có, bởi vì bọn hắn đã bị ma tôn cáo chi ta thân phận. Trọng yếu hơn chính là, ta là Nguyên Anh cảnh đại lão. Bọn họ cũng không gây thương tổn ta. Chấm, Vương Khả rất tự tin nói. Chúng tà ma, giờ khác này, mọi người đối Vương Khả mà nói nửa tin nửa ngờ. Người nói. Ngươi đứng ở nơi đó cho Chu Yếm đánh. Hắn đều không đánh nổi ngươi. Đồng An An cau mày nói. Đồng An An thế nhưng là biết rõ. Chu Yếm là tiên thiên cảnh đỉnh phong a, cái kia uy lực mạnh. Coi như mới vào kim đan cảnh đứng ở nơi đó cho hắn đánh. Cũng không khả năng không nhúc nhích a, Vương Khả thật chỉ là nho nhỏ tiên thiên cảnh sao? Đúng a, nếu không, ngươi cũng thử xem. Vương Khả vừa cười vừa nói. Đồng An An, ta chỉ là muốn tìm ngươi lời nói bên trong sơ hở chọc thủng ngươi. Ngươi, ngươi đây cũng quá phối hợp a, đánh cho ta. Thật hay giả, đến, thử xem, đánh ta một quyền. Vương Khả đi ra phía trước. Vương Khả vừa rồi miệng lưỡi dẻo quẹo. Nhưng, nhiều khi, ngươi không xuất ra điểm đồ thật, chỉ dựa vào mượn thổi. Vẫn chưa đủ, đám người này cùng nhau động thủ, động đao kiếm, bản thân sợ rằng phải nguy hiểm, thậm chí khả năng bại lộ Đại Nhật Bất Diệt Thần Kiếm. Nhưng, chỉ cần hù sợ một người như vậy đủ rồi. Vương Khả lấy can đảm đi tới Đồng An An trước mặt. Không nên a, chúng ta là tới bắt ngươi, giết chính là ngươi, nào có bị đánh người chủ động đưa ra cho ngươi đánh. Vương Khả quỷ dị động tác, để Đồng An An không tự chủ lùi lại một bước. Đừng sợ, ta không lừa ngươi tiền. Không có khả năng ngươi một quyền đánh. Ta liền nằm xuống tìm ngươi muốn tiền. Đến, ta cho ngươi đánh. Không có việc gì, tất cả mọi người là ma giáo đệ tử. Ta còn quan tâm ngươi một quyền này hai quyền sao? Vương Khả nắm lên Đồng An An tay, muốn hướng trên lồng ngực của mình đưa. Chúng tà ma, không đúng, kịch bản không phải như thế à, không nên ngươi dọa quỳ xuống cầu xin tha thứ sao? Ngươi làm cái gì vậy? Có thể hay không chút nghiêm túc? Chúng ta tại đánh kiếp đâu? Vương Khả, ngươi không được qua đây. Đồng An An rụt rụt quả đấm mình. Làm gì? Các ngươi thật bị Chu Yếm dọa cho sợ rồi. Cho là ta là tiên thiên cảnh. Ta đều theo như ngươi nói. Ta là nguyên anh cảnh đại lão. Đừng sợ. Đến, dùng sức đánh. Đánh một quyền, ngươi sẽ biết. Vương Khả ngữ trọng tâm trường khuyên nhủ. Chúng tà ma, Vương Khả càng là như thế, mọi người càng là khẩn trương. Giống như không đúng. Thật chẳng lẽ là Chu Yếm gạt chúng ta? Chấm, tốt, tốt, Vương huynh đệ, vậy thì đắc tội, ta đánh một quyền thử xem. Đồng An An hướng về Vương Khả trầm giọng nói. Đồng An An không có phát hiện. Giờ phút này đối Vương Khả ngữ khí đều khách khí không ít. Lần thứ hai xưng hô kỳ vi. Vương huynh đệ, ai? Vậy thì đúng rồi. Liền đánh một quyền a. Dùng hết toàn lực, đừng quay đầu còn nặng hơn đến. Ta cũng muốn mặt mũi. Vương Khả gật đầu nói. Đồng An An. Đồng An An cái trán đã toát ra từng tia mồ hôi lạnh. Luôn cảm giác. Hôm nay muốn đá trúng thiết bàn. Ảo giác, nhất định là ảo giác. Ta dùng sức một quyền đem hắn đánh nát. Tiến lên trước một bước. Đồng An An giữ tợn một quyền oanh kích mà lên. Oanh, một quyền mạnh. Dư ba cương phong dẫn đến trên bãi cắt hạt cát văng khắp nơi mà lên. Bức đám người liên tiếp lui về phía sau. Lấy Vương Khả, Đồng An An làm trung tâm. Một cái bán kính ba trượng hố cát. Vừa nhìn liền biết vừa rồi một quyền uy lực khủng bố đến mức nào. Nhưng, Vương Khả đứng ở nơi đó. Không nhúc nhích tí nào. Một điểm bị thương cảm giác đều không có. Đồng An An nắm đấm còn dán tại Vương Khả trên lồng ngực. Trừng to mắt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Vương Khả. Sao? Làm sao có thể? Đồng An An có chút hoài nghi mình. Không nên a, bản thân thế nhưng là kim đan cảnh cao giai. Mạnh như vậy một quyền, chính là mới nhập nguyên nữ hài cảnh cũng nên muốn giảm bớt lực mới có thể đứng ổn a, nhưng Vương Khả không nhúc nhích tí nào, nắm đấm thu hồi, Vương Khả quần áo bị đánh cái lỗ thủng, nhưng lỗ thủng bên trong thịt vẫn là trắng như tuyết, liền nhất điểm hồng dấu đều không có. Điều này sao có thể? Cái này không đúng a, Vương Khả là nho nhỏ tiên thiên cảnh. Nếu là nho nhỏ tiên thiên cảnh, sớm đã bị ta đánh chết a. Nguyên anh cảnh đại lão, kim bài nằm vùng, Đồng An An ấy ấy tự nói. Toàn thân mồ hôi lạnh đổ như thác. Cách chương